Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227. Trực tiếp nghiền ép sẽ khá tốt. Cướp đoạt người chạy trốn tốc độ cực nhanh. Dương Niệm một đoàn người đuổi theo ra thời điểm sớm thì không thấy bóng dáng, mà lại hoàn toàn thoát ly điều tra chi nhãn phạm vi. Chẳng biết đi đâu, cho nên chỉ có thể đi theo phía trước truy lướt người, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi kịp. Nhưng đuổi một trận, phía trước nhất hình hộ vệ đều ngừng lại. Dương Niệm bọn người rơi vào hình hộ vệ bên người, hỏi thăm, theo ném rồi. Hình hộ vệ gật đầu. Đối phương tốc độ quá nhanh, bầu không khí lập tức trầm muộn. Ta có biện pháp tìm tới tên kia, Vương Giã ngưng trọng nói ra. Dứt lời, Vương Giã trong tay quang hoa lóe lên. Trước đó chuôi này long văn chuôi đao xuất hiện tại trong tay. Chỉ thấy Vương Giã ngón tay khẽ quấn, một vòng kỳ dị trận văn nổi lên. Nhất thời long văn chuôi đao nhộn nhạo lên kỳ dị phù văn. Ông, long văn chuôi đao khẽ run lên. Cảm ứng được. Dứt lời, Vương Giã lòng bàn chân hiện ra một vệt thái cực phong thuộc tính trận pháp. Thân hình lóe lên mau lẹ vô cùng truy lướt lên đi. Dương Niệm, Đại Bạch bọn người nhanh chóng đuổi theo. Mà hình hộ vệ thì hoàn toàn không cách nào đuổi theo Dương Niệm các loại tốc độ của con người. Không bao lâu liền bị vung đến không có bóng người. Nửa canh giờ về sau, một chỗ rừng cây nhỏ trên đất trống, một cái thân mặc áo đen, mang theo mặt nạ đồng xanh người, bị Dương Niệm bọn người bao bọc vây quanh. Người kia lộ ra cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt quét về phía Dương Niệm bọn người. Các ngươi quả nhiên đuổi theo tới. Giọng điệu này, thật giống như hắn sớm đã ngờ tới Dương Niệm bọn người hội đuổi theo đồng dạng. Dương Niệm nhướng mày, giống như ngươi tuyệt không ngoài ý muốn a. Ngươi, rốt cuộc là ai? Người kia nghe vậy lại nở nụ cười. Sau đó đưa tay, chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Vương Giã, đã lâu không gặp. Vương Ngã nghe vậy, thân thể kịch liệt run lên. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia để lộ mặt nạ người. Là ngươi, Diệp Phong. Tất cả mọi người là kinh hãi. Gia hỏa này không phải là bị xuyên thủng lồng ngực trọng thương a? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn người cái kia biểu tình khiếp sợ, cùng 3 năm trước đây giống như đúc a. Diệp Phong đem mặt nạ ném qua một bên, trêu tức nở nụ cười. Trốn trốn tránh tránh 3 năm, ta liền biết long văn chiến đao toái phiến sẽ để cho ngươi hiện thân. Vương Giã cắn chặt hàm răng, ánh mắt vô cùng bén nhọn. Cho nên, đây hết thảy đều là ngươi đặt ra bẫy. Không tệ. Diệp Phong nhìn Vương Giã, ta tìm kiếm nghĩ cách thuyết phục luyện khí tông đem long văn chiến đao toái phiến lấy ra phẩm giám. Đám kia ngu ngốc lại vẫn thiên thật tin tưởng. Ta nói Vương Giã, ngươi cũng nên tháo mặt nạ xuống đi. Ngươi bộ này chán nản quỷ bộ dáng, để ta nhìn thật đúng là đau lòng. Diệp Phong trong lời nói tràn đầy mỉa mai. Vương Giã lạnh hừ một tiếng. Đã ngươi đã nhận ra ta, ta cũng không cần thiết ngụy trang tiếp. Dứt lời, Vương Giã xé mở ra mặt chính mình, hiển lộ ra một cái càng thêm thanh tú, nhưng lại 10 phần không bị trói buộc hình tượng. Mặt của hắn rất gầy, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi đao. Khuôn mặt thanh tú lên không mệt cương nghị đường cong. Có lẽ, cái này có chút cương nghị, chính là 3 năm này chán nản chỗ giao phó hắn. Nha, thành thục không ít. Diệp Phong nhìn chằm chằm Vương Giã. Ngươi hẳn phải biết ta muốn có được cái gì à? Giao ra ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh, để ngươi bình thường qua hết cả đời này. Nếu không, Diệp Phong nhếch miệng lên một vệt khát máu ý cười. 3 năm trước đây ngươi vì vạn trận đồ giết ta lão sư, để cho ta gánh vác thí sư tội danh, bị trận văn sư công hội xóa tên phong sát. Nhưng cũng tiếc ngươi cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng lão sư đem vạn trận đồ phó thác cho ta. 3 năm sau ngươi diễn lại trò cũ, lấy long văn chiến đao dẫn ta xuất hiện, thậm chí không từ thủ đoạn giết chết Vu Dương, Từ Phong, Cổ Thái ba vị đại sư. Ngươi, thật đúng là hoàn toàn như trước đây lãnh huyết tàn khốc a. Diệp Phong xem thường, chỉ nói, vỡ đạo thế giới vốn là lãnh huyết tàn khốc. Cường giả vi tôn, ngươi sẽ không tới hiện tại cũng còn sống ở đã từng bên trong tháp ngà voi a. Không muốn phí lời, ngoan ngoãn giao ra vạn trận đồ. Muốn, vương giã trêu tức nở nụ cười. Thật đáng tiếc nói cho ngươi, vạn trận đồ đã bị ta đốt đi. Hiện tại nó chỉ tồn tại ở nơi này. Vương giã chỉ đầu của mình. Có bản lĩnh thì lấy đi. Thật sao? Ta có 100 loại biện pháp để ngươi ngoan ngoãn vẽ chế ra. Diệp Phong ánh mắt bỗng nhiên biến. Đến sắc bén, yên tâm ta không sẽ giết ngươi. Bọn gia hỏa này là ngươi bằng hữu a. Ngươi nếu là dám cự tuyệt, ta, ở ngay trước mặt ngươi, nguyên một đám đem bọn hắn làm thịt. Dứt lời, không thấy làm động tác nào khác. Một tôn đại trận theo Diệp Phong lòng bàn chân nổi lên. Rất nhanh liền đem dương niệm bọn người bao phủ ở bên trong. Dầm dầm dầm, mặt đất rung động. Sau đó vô số quang trụ theo dưới mặt đất bạo hướng mà ra, hình thành một tôn to lớn giống như lồng chim lồng giam, đem dương niệm bọn người giam ở trong đó. Thấy thế dương niệm nở nụ cười, làm sao bây giờ, chúng ta giống như muốn bị làm thịt. Dương niệm nhìn về phía chúng đệ tử, Dịch Đại Xuyên phối hợp rất khá, nói thật ta có chút sợ hãi. Hoa Đoá Đoá hai tay vẫn ôm trước ngực, Bạch tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta dài đến xinh đẹp như vậy, hắn sẽ không mưu đồ làm loạn a? Đại Bạch, nhà đầu này não động thật to lớn. Đây là Phan Đạt đứng ra, trưởng môn. Cái kia bị hố trước chúng ta muốn không nên phản kháng một chút. Dương Niệm gật đầu, ta cảm thấy trực tiếp nghiền ép sẽ khá tốt. Có đạo lý, sau đó Phan Đạt học những cái kia điên cuồng bọn sát thủ lạnh lùng quang một chút áo choàng, thân hình một chút tăng vọt đến cao 5 mét. Xoát, trong tay dần hiện ra một thanh dài 1 mét dao phay. Không kịp cái kia Diệp Phong kịp phản ứng, Phan Đạt một đao chặt xuống dưới. Oanh, lưỡi đao chưa đến, hung hãn cảm giác áp bách đã buông xuống đỉnh đầu. Bịch một tiếng, vị này lục phẩm trận văn sư liền bị quỳ xuống trước Phan Đan trước mặt. Thân thể run rẩy kịch liệt, hoảng sợ tới cực điểm. Đế cảnh cường giả. Cái kia Diệp Phong cổ họng phát khô, thanh âm phát run, vốn cho rằng là nghiền ép cục. Kết quả đặc biệt là bị nghiền ép cục. Cái này chơi lớn phát, đá vào tấm sắt là cao quý lục phẩm trận văn sư. Nhưng hắn tu vi cũng chỉ có nguyên võ 9 tầng đỉnh phong a. Coi như hắn nắm giữ trận pháp cường đại, trước thực lực tuyệt đối cũng là bất lực kháng cự. Xoát, dao phay tại Diệp Phong đỉnh đầu ngừng lại. Trưởng môn, đây cũng quá yếu đi a. Đao khí của ta đem hắn trấn áp, một đao chém chết giống như không có ý gì a. Phan Đạt nhất thời cảm thấy tốt không thú vị. Nguyên lai coi là nghiền ép sẽ rất thoải mái. Hiện tại mới phát hiện nghiền ép nhất thời thoải mái. Nhưng rất nhanh liền tẻ nhạt vô vị. Ngạch, Dương Niệm cái trán rơi mồ hôi. Ngươi có thể cân nhắc luyện tập một chút đao công nha. Về sau thái thịt mới có trình độ. Đúng nga, ta làm sao không nghĩ tới. Sau đó Phan Đạt xoát xoát xoát huy động dao phay. Rất nhanh Diệp Phong quần áo trên người vỡ vụn, trên lồng ngực bị điêu khắc ra một cái phượng hoàng, máu me đầm đìa, đau đến Diệp Phong hoài nghi nhân sinh, người mẹ nó muốn giết cứ giết, có thể không thể dứt khoát điểm. Luyện tập đao công tính toán mấy cái ý tứ, Diệp Phong thật sâu tuyệt vọng. Phan Đạt, Tô Lạc Lạc nhếch miệng, ta vốn là không muốn nói. Nhưng là người điêu khắc phượng hoàng thật sự rất xấu. Cái đầu kia có điểm giống gà. Vậy ta tân trang một chút. Sau đó Diệp Phong thương tổn càng thêm thương tổn. Nhưng mẹ nó cũng là không chết được. Tốt cha tấn. Diệp Phong không chịu nổi tra tấn thời khắc, Phan Đạt rốt cục đã mất đi hào hứng, nhìn về phía Vương Giã. Tiểu Vương Giã, giống như gia hỏa này giết ngươi lão sư a, cho nên hắn vẫn là giao cho ngươi xử trí. Cảm ơn. Vương Giã trong tay quang hoa lóe lên, băng hỏa phù xuất hiện tại trong tay, nhất thời băng hỏa hai loại khí tức dập dờn mà ra, chậm rãi hướng về Diệp Phong tới gần, mà Diệp Phong thì run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy oán độc, nhưng bị Phan Đạt khí tức áp bách lấy, hắn căn bản bất lực ngăn cản sắp phát sinh hết thảy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?